Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 479, cuối cùng cũng xuất hiện. Góc truyện audio.com, nói nghe thì dễ nhưng làm rồi mới khó. Mất một tuần thời gian, ngoài mấy chiêu thức cơ bản cận chiến dễ dàng thi triển được. Còn lại khó một chút chiêu thức, Lâm Phàm toàn bộ đều không học được. Không lẽ nhận được thần cấp sức mạnh tẩm bổ của một con thần thú lại chỉ để cho thân thể của ta đột phá được nhiêu đó cực hạn thôi sao? Dần dần từ suy nghĩ tích cực mà cố gắng, Lâm Phàm không thể không bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rồi. Bởi tất cả những cố gắng của hắn đều không có thu được chút nào thành quả. Thậm chí là dấu hiệu của thành quả cũng không hề xuất hiện. Quan trọng là sau một tuần thời gian Mewtwo cuối cùng cũng khôi phục đến mức hoàn hảo. Lâm Phàm cũng bắt đầu lười đi làm những việc mà không hề thấy được tương lai này. Thay vào đó hắn muốn đi nhờ Mewtwo tìm Victini tung tích hơn cũng chính thời gian vùi đầu trong nghiên cứu bản thân sức mạnh thân thể này. Lâm Phàm lại không biết rằng, chỉ 3 ngày thời gian thôi xung quanh hắn đã có quá nhiều sự tình to lớn liên tục một đợt lại một đợt diễn ra. Để rồi hôm nay, tất cả cùng nhau kéo tới bằng 2 tiếng nổ vang trời. Một đến từ tận sâu trong lòng đất dưới nơi hắn đang tu luyện. Một đến từ phía Vêu Vương quốc 2 nơi truyền tới 2 tiếng nổ vang lập tức hấp dẫn được Lâm Phàm sự chú ý. Dưới chân mặt đất run run để Lâm Phàm đề cao cảnh giác. Phóng thích ra tinh thần lực đi dò xét. Lâm Phàm còn dò xét được thông tin. Hắn đã phải lập tức thả ra Celebi, co mình vào thế thủ. Khi mà lớp khoáng thạch dưới nền đất xuất hiện tràn ngập vết nứt. Cùng lúc đó, dưới nền đất, một màn sáng hình cầu màu tím nhạt, mang theo hủy diệt năng lượng dùng tốc độ cực nhanh biến lớn. Quét tan tất cả trên đường đi của nó, phản ứng lực cũng thuộc hàng kinh người. Celebi ngay lập tức sử dụng ra kỹ năng, thủ hộ bản thân nó và Lâm Phàm an toàn, cùng nhau đồng thời lui ra khỏi vùng nguy hiểm. Mewtwo là đang luyện tập sao? Tại sao nó dùng ra đặc hữu đại chiêu này lại không báo cho ta? Đây là muốn bóp bi đồng đội sao? Mang theo dạng này thắc mắc, Lâm Phàm cùng Celebi dùng thật nhanh tốc độ lùi lại phía sau. Nhưng còn chưa chờ Lâm Phàm vọt ra khỏi vùng năng lượng ảnh hưởng. Hắn đã thấy được rõ ràng. Trước hắn một bước, bao khỏa trong màu xanh vòng bảo hộ. Mewtwo từ dưới mặt đất lao tới, bay thẳng lên không trung. Ngay sau Mewtwo là một con Pokemon với thân thể to lớn. Như những viên pha lê đen ghép lại tạo thành, con Pokemon sở hữu một đôi tay dài sắc nhọn đặc trưng cùng thân hình đồ sộ cũng theo sau mà tới. Từ mắt nó, những tia laser trắng sáng tỏa ra 7 màu quang mang liên tục được bắn ra như mưa sao băng. Mục tiêu không nghi ngờ chút nào chính là Mewtwo. Vô tình Lâm Phàm lại rơi vào đợt này công kích, nhưng thấy tình thế không ổn. Hắn đã thả ra Grumpig, để trước khi Celebi không còn chống đỡ được đợt này mưa đạn đã tới. Thì Grumpig đã có đủ thời gian để sử dụng sớm đem cả 3 truyền tống ra khỏi nơi này. Nhỏ bé Lâm Phàm biến mất không hề ảnh hưởng gì đến việc đuổi bắt và chiến đấu của Mewtwo và con Pokemon lạ mặt mới tới trước tiên lao lên trời cao. Mewtwo mới có một chút thời gian ít ỏi trước màn mưa đạn công kích dày đặc để tiến hành tiến hóa Mega. Bạch quang lóe lên trên trời cao, Mewtwo biến thành Mega Mewtwo X hình thái, có được hệ Psychic Fighting ở trạng thái này. Xuất ra từ tay Mewtwo X cũng biến mạnh đến dị thường. Không chút chần chừ, nó dùng chiêu thức mạnh mẽ này đồng dạng hình thành một làn mưa đạn. Với những vệt sáng màu hồng nhạt như những lưỡi đao, bắn xuống đáp trả kẻ bên dưới 2 làn mưa đạn chạm nhau. Nổ vang cũng từng đám xuất hiện trên bầu trời liên miên không dứt. Lúc này kẻ đối đầu với Mewtwo ở hiện tại cũng đã triệt để thoát ra khỏi đường hầm u tối. Xuất hiện trên bầu trời trong xanh, nhưng ngay lập tức đã bị nhuộm đỏ bởi khói đạn ở nơi thung lũng này. Khi mà cả Mewtwo X và kẻ đến không ai có ý định dừng lại công kích của bản thân. Tất cả đều đang điên cuồng phóng thích chiêu thức của bản thân mình ở cách đó không xa. thân ảnh của Lâm Phàm cùng hai con Pokemon cũng ở ngay sau đó xuất hiện và hắn cũng lập tức chú ý đến trên bầu trời dị biến và được chứng kiến rõ ràng một màn trước mắt Necrozma. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn đang không ngừng tung ra tuyệt kỹ của bản thân, cùng bộ dạng của đối phương, không khó để Lâm Phàm nhận ra kẻ đến. Chính vì nhận ra đối phương cho nên một vạn câu hỏi vì sao mới xuất hiện trong đầu Lâm Phàm. Nhưng khi trực tiếp nhìn đến thân thể cấu thành từ những tinh thể màu đen đang lấp lánh dưới ánh sáng đỏ rực của Necrozma, cộng thêm đại lượng thư khoáng thạch màu đen bị công kích ban đầu của Mewtwo đẩy ra khỏi mặt đất, lộ ra ánh sáng, Lâm Phàm mới có được liên tưởng không lẽ Necrozma bị thứ này hấp dẫn mà đến và vô tình đụng độ Mewtwo, nhưng còn chưa chờ Lâm Phàm suy nghĩ kỹ tại sao hai con Pokemon lại gặp nhau liền chiến thành một đoàn như vậy. Thì ở phía xa vùng đất truyền lại dị biến đã hấp dẫn đi sự chú ý từ hắn. Chỉ thấy tòa tháp Veil khổng lồ cắm ở trên đỉnh núi làm trung tâm của vùng đất kia. Chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng ở trên không trung trên cao. Mất đi tòa tháp phong ấn, đại lượng năng lượng hệ Dragon từ long mạch ẩn tàng dưới lòng đất lập tức được giải phóng. Phá đất mà ra, nguồn năng lượng màu xanh lục khổng lồ tràn ngập vùng đất khiến cho Lâm Phàm không khó để cảm nhận được nó khí tức luồng năng lượng mang theo nồng nặc khí tức thần thánh của rồng khiến Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ giống với nguồn năng mà 100 Zygarde sở hữu, có điều hiển nhiên đây không phải là thứ Lâm Phàm quan tâm. Híp mắt nhìn phía xa tòa tháp với hình dáng của một thanh kiếm khổng lồ, Lâm Phàm thầm nhủ Victini, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, chỉ là để người lợi dụng làm đến được một điểm này. Xem ra tình trạng hiện tại của người cũng không mấy tốt đẹp đi, đúng như Lâm Phàm nghĩ như vậy. Hiện tại Victini đang bị người sử dụng làm hạch tâm của tòa này đại trận, cưỡng ép rút ra nguồn sức mạnh khổng lồ, đi điều động trận pháp ở trong tòa tháp này, mở ra nguồn sức mạnh được phong ấn dưới nền đất, với hy vọng kích phát được nguồn năng lượng trong đó, sử dụng nó đến để cải tạo lại vùng đất, nơi sở hữu những con Pokemon quá nhỏ yếu so với thế giới bên ngoài này. Cũng chính lúc này, tận sâu trong lòng đất của thung lũng, ở một tầng sâu hơn ngay bên dưới nơi Mewtwo vừa giao chiến cùng Necrozma, ngay sau khi nguồn năng lượng bị phong ấn kia được người giải phong, một tôn tồn tại vẫn luôn ngủ say ở nơi đây cảm nhận được vùng đất nơi đây có hủy diệt nguy cơ. Nó đã tự khắc thức tỉnh rồi. Một viên ngọc đen ngòm nằm trong một gian mật thất bị bịt kín ẩn giấu ở nơi đây, đúng lúc này truyền đến dị động. Chỉ thấy vốn im lìm phủ bụi nó, đột nhiên truyền đến đen ngòm sắc bén quang mang và tự động lơ lửng lên không trung. Đại lượng màu xanh lôi điện cũng theo đó mà tự động diễn sinh. Sau đó tập trung lại viên ngọc màu đen này. Dần dần không gian nhỏ hẹp nơi đây bị lam sắc lôi điện nhét đầy và viên ngọc đen ngòm kia cũng điên cuồng mà hấp thu lôi điện để nạp lại năng lượng cho bản thân, hình thái viên cầu của nó cũng theo đó mà dần dần biến đổi. To lớn hơn, tứ chi cùng đầu, đuôi và thân thể cũng bắt đầu được diễn sinh, khi cặp mắt đỏ rực mở ra, sinh vật này cũng chính thức triệt để thức giấc và thành hình. Mượn nhờ ánh sáng của lam sắc lôi điện còn quanh quẩn ở bên chưa tán hết, có thể thấy được rõ ràng đen ngòm sinh vật bộ dạng thân hình đồ sộ tỏa ra nồng đậm long tộc khí tức kia chính là thần thú Zekrom. Chiếc đuôi với động cơ xoay tít bên trong, như tên lửa khởi động, Zekrom cũng triệt để khởi động lại nguồn sức mạnh khổng lồ trong cơ thể của mình. Lam sắc lôi điện cũng theo đó được sinh ra từ chiếc đuôi của nó và tích tụ tại đó. Đặc hữu chiêu thức ngay lập tức được nó dùng ra, thân thể được bao phủ trong lôi cầu cùng những đạo lôi điện khổng lồ bắn ra bốn phía. Zekrom như một quả đạn pháo bắn ra, phá tan lớp khoáng thạch cứng rắn ở tận sâu trong lòng đất, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát ra ngoài. Nó muốn bằng sức của chính mình ngăn cản vùng đất nơi đây bị hủy diệt. Cũng chính lúc Zekrom thức tỉnh sức mạnh một khắc này, trên không trung nơi tòa tháp Veil vẫn còn đang lơ lửng, một con Pokemon với bộ lông thuần bạch sắc, trái ngược với Zekrom đang ở nơi đó làm nhiệm vụ cảnh giới. Kẻ này không phải ai khác mà chính là Rishiram, kẻ mà được truyền thuyết coi là cùng một thể với Zekrom. Như có cảm ứng, Rishiram hướng ánh mắt về phía thung lũng, nơi mà nó nhận biết được Zekrom tồn tại vị trí, như gặp được kẻ thù không đội trời chung. Rishiram ré lên, phát ra những thanh âm chói tai. Chiếc đuôi như động cơ tên lửa vốn im lìm của nó cũng ngay lúc này hoạt động và rực cháy rồi. Sức mạnh kích phát, Rishiram như một chiếc máy bay chiến đấu lao về phía thung lũng. Cách chương.